Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Và bây giờ thiền tứ đại, chúng ta đã biết về thiền tứ đại rồi. Và đây địa đại: cứng, nhám, nặng, mềm, nhẵn, nhẹ. Tổng cộng là 6 đặc tính của địa đại, của yếu tố đất. Và khi mà chúng ta có thể biết tất cả những cái đặc tính này rõ ràng và tự nhiên, thì chúng ta có thể quan sát, nó sẽ là cái nền tảng của Vipassana. Và tiếp theo, và thủy đại, chảy và cái dính là hai yếu tố của địa đại, thủy đại, đặc điểm của nước. Chúng ta phải phân biệt cách tự nhiên: lửa, nóng và lạnh, gió hỗ trợ và đẩy. Và chúng ta đã giải thích những cái đặc tính này ở trong phần Rupa trước đó. Chúng ta đã chia trường Rupa, trường sắc, chúng ta đã nói rồi. Và tất cả những đặc tính này là những đặc tính tự nhiên của tứ đại. Chúng ta phải phân biệt một cách tự nhiên. Khi mà chúng ta biết cách tự nhiên, chúng ta có thể chú tâm tốt, thì chúng ta có thể chứng được cân đỉnh. Và như chúng ta đã nói, nếu mà chúng ta có thể quan sát cái rõ ràng, thì thân của chúng ta trở nên trong. Và chúng ta có thể thấy các phân tử như là các hạt, và chúng ta có thể hành Vipassana. Khi chúng ta thực hành thành công tứ đại rồi, thì chúng ta có hai lựa chọn. Cái đầu tiên là tiếp tục Samatha, thiền định. Cái thứ hai là tiếp tục hành thiền Vipassana. Chúng ta có hai lựa chọn sau khi mà hành thành công thiền tứ đại. Và khi mà chúng ta thực hành Samatha, chúng ta có thể hành tiếp tục là ba mai thể trược, kasina và vân vân. Khi mà chúng ta thực hành thiền Vipassana, chúng ta có thể hành địa đại, đó là đại hư không, và chúng ta có thể trong cái khối trong đó, và chúng ta tiếp tục hành thiền Vipassana. Và tiếp theo, có phải Đức Phật là luôn luôn là giải thích thiền tứ đại? Và chúng ta cũng có thể hiểu rằng bất kỳ khi nào mà Đức Phật dạy về Vipassana, Đức Phật sẽ giải thích, sẽ dạy về tứ đại, thiền tứ đại, tóm tắt hay là chi tiết, như là chỉ một trong hai phương pháp đó, chi tiết hay là ngắn gọn. Và đây cái cách chúng ta giải thích ở đây, nghĩa là cái đặc tính nói về tóm tắt thôi. Và chúng ta cũng có những cái khác để thực hành, ví dụ như là 32 thân phận, 42 thân phận. Nếu mà chúng ta có thể thực hành 42 thân phận, nghĩa rằng phương pháp chi tiết rất là rộng, rất là chi tiết, và chúng ta có thể phân biệt Namarupa rõ ràng hơn. Và dựa trên tất cả những cái này, những cái đại này, chúng ta có thể tiếp tục Vipassana. Và nói tóm tắt, chúng ta có thể hiểu rằng tứ đại đây là cái nền tảng của Vipassana, nền móng của Vipassana. Nó cũng là Samatha, thiền định, và nó cũng là nền tảng để hành Vipassana, thiền Vipassana. Và điều đó nghĩa rằng có rất là nhiều người, và bây giờ có rất là phổ biến, nhiều người họ nói rằng như là thuần quán, nghĩa là họ không muốn thực hành thiền Samatha, họ chỉ muốn thực hành thiền Vipassana. Và đối thuần quán ở đây là phải bắt đầu với tứ đại, chắc chắn phải bắt đầu với tứ đại. Và khi mà quán xét hành thiền tứ đại, mà nếu mà họ có chứng được cân định, và họ có thể tiếp tục hành thiền Vipassana. Nó khác với người hành thiền chứng được Jhana Samatha. Những người mà chứng Jhana, chứng thiền, Vì đó có thể thực hành với Nama hay Rupa, danh hay sắc. Nhưng mà đối với người thuần quán thì sao? Không có lựa chọn, chỉ có một cách thôi. Đó là hành phân biệt sắc, sau đó với phân biệt danh được. Và sau đó phân biệt danh sắc cùng với nhau, Nama Rupa cùng nhau. Sau đó chúng ta có thể tiếp tục là những cái tiểu Vipassana cao hơn nữa. Và bây giờ chúng ta phải biết cái phẩm chất của tâm khi mà thực hành thiền Vipassana. Và đây chúng ta có thể thấy đúng không? Chúng ta có thể tìm thấy cái thông tin này trong cùng cái thông tin này trong rất là nhiều bài kinh, rất nhiều sutta. Khi mà Đức Phật nói về thần thông, là Đức Phật cũng nói về những điều như thế này. Khi mà Đức Phật nói về Vipassana, Đức Phật cũng nói những điều này, là cùng những cái sự giải thích này. Và khi mà chúng ta đọc trong sutta, trong kinh, Đức Phật sẽ nói Sūdhamaitite, Samahita ở đây, Chitte, Parisutte, Parivodate, Modubhute, Kamadiye, Titte. Khi chúng ta bỏ cái Samahita Chitte, thì có 8 phẩm chất ở đây, nếu chúng ta bỏ cái đầu tiên đi. Samahita đây nghĩa là tâm định. Và thanh định Parisutti. Và sáng Prayudata. Nghĩa rằng khi mà chúng ta có cái tâm thanh tịnh và tâm rất là sáng. Tâm rất là sáng ở đây. Cái đây là cũng ẩn dụ thôi. Cái tâm là không có, như là tâm chúng ta không nhìn thấy được. Nhưng mà cái tâm này đấy có thể tạo nên cái sắc, tạo nên cái sáng. Chứ cái tâm thì không thể nói được sáng ở đây, nghĩa rằng ẩn dụ thôi. Khi mà cái tâm tạo nên cái sắc thì những cái sắc nó trở nên rất là sáng. Và nó có thể tạo trong cái kalapa và cái ánh sáng đó và những cái nhiệt độ đó tạo nên trở nên sáng. Những cái sắc nó trở nên sáng. Và nói tóm tắt lại ở đây chúng ta Prayudata, như là sáng. Cái ánh sáng của Chittacharupa sắc cho tâm sinh. Thì nó có ảnh hưởng đến sắc cho nhiệt sinh, Uttacharupa. Và đây có nghĩa rằng như là chúng ta có những cái cảnh khái nhưng nó không có thích thú mà không ảnh hưởng đến tâm chúng ta, và cảnh khái không khái để không ảnh hưởng đến tâm của chúng ta, cái tâm không có lay động, không có bị ảnh hưởng bất kỳ cảnh khái không khái. Và tiếp theo là cái thoát khỏi những cái phiền não. Chúng ta đã nói rất là nhiều loại phiền não. Chúng ta có 1.500 loại phiền não, chúng ta đã đến từ trước đúng không? 1.500 loại phiền não khác nhau. Chúng ta đã đến rồi đúng không? 1.500 loại phiền não khác nhau. Nghĩa rằng, thoát khỏi những cái phiền não kilesa. Nghĩa rằng cái đầu tiên là cứ nói thoát khỏi những cái vượt qua được những cái không bị lay động bởi tham và sân. Và tiếp theo đây vẫn cũng nói về kilesa đây, nghĩa là không chỉ tham và sân mà đây có thể tất cả những phiền não khác, kilesa khác, và chúng ta phá hủy tất cả những kilesa khác bởi cái năng lực của định. Và tiếp theo mudu buddha nghĩa là nhu nhuyễn, mềm mại, uyển chuyển. Mudu buddha chúng ta có thể nói là mềm mại, nhu nhuyễn, uyển chuyển của tâm. Và tiếp theo Kamadiya cũng là sự uyển chuyển mà dễ sử dụng. Thita, steady, ổn định. Mặc dù nó rất là mềm, rất là uyển chuyển, nhưng mà nó phải vững chắc. Thita là vững chắc. Và cuối cùng ở đây, Ananjapata. Chúng ta có thể dịch rằng nghĩa là không lay chuyển, không lay động. Nghĩa là cái tâm nó rất là mềm mại, rất là uyển chuyển, nhưng mà nó phải vững chắc và ổn định, không lay chuyển. Nghĩa là hai cái này ngược lại đúng không? Có vẻ như ngược lại đúng không? Nhưng mà thực tế ở đây, mặc dù nó là mềm mại uyển chuyển, nhưng mà nó không phải là quá là... Nhưng mà nó phải ổn định và vững chắc. Và chúng ta có cả tất cả những cái tâm phẩm chất của tâm này thì chúng ta bắt đầu với thực hành thiền Vipassana. và không chỉ trong Vipassana và tất cả những thần tông Vipassana, à thay là Sakipawa thần tông. Tôi sẽ nói tất cả những cái phẩm chất này mà chúng ta cần phải có này. Và vì đó hướng tới tất cả những cái tuệ để phá hủy tất cả những cái sự. Và sau đó Đức Phật sẽ giải thích về tứ thánh đế. Và vì đó hiểu các pháp như pháp đang là đó là khổ. Và vì đó hiểu như các pháp đang phá là đó là cái nguồn gốc của khổ. Vì đó hiểu những cái pháp đó là cái sự diệt của khổ. Và vì đó hiểu rằng đây là con đường dẫn tới diệt khổ. Và vì đó hiểu rằng đó là tất cả những, đó là kiết sử, đó là những kiết sử. Và như khi chúng ta biết được tứ thánh đế khổ vân vân, thì ở đây có nói rằng thì đó tất cả là những kiết sử căn cơ, và đó là cái nguồn gốc của kiết sử. Và tiếp theo vì đó hiểu được rằng đây là cái diệt của kiết sử, và đây vì đó hiểu được rằng đó là cái cách con đường dẫn tới diệt, đoạn diệt tất cả những cái sự, nó tương tự như là tứ thánh đế. Và không, thực ra không chỉ là vậy, mà chúng ta khi chúng ta đọc, khi chúng ta đọc Mahasatipatthana Sutta hay là những bài kinh khác, Đại Nhập Xứ hay là những bài kinh khác, Đức Phật luôn luôn nói một cái điều Asawa đây, như là kiết sử, chúng ta vừa nói cái đó. Asawa, khi chúng ta nói về Kilesa phiền não, cũng tương tự như vậy, đó là Kilesa, đó là những cái phiền não, đó là nguồn gốc của phiền não, đây là diệt của những phiền não, và đây là cái con đường dẫn tới diệt của các phiền não, cũng có thể nói như vậy. Và trong những cái kilesa đấy có raga, như là tham ái, và Đức Phật sẽ nói đây là tham ái, đây là nguồn gốc của tham ái, và đây là diệt của tham ái, và đây là con đường dẫn tới cái sự diệt, tận diệt của tham ái. Và Đức Phật sẽ nói cùng một cái như vậy, và mọi nơi thì Đức Phật sẽ nói tương tự như là tứ thánh đế ở đây. Và như vậy, cái điểm chính ở đây, khi mà chúng ta đi thực hành thiền Vipassana, thì tâm của chúng ta phải có rất là mạnh, cái tâm rất là mạnh. Và chúng ta phải có đủ những cái phẩm chất này. Và sau đó, khi mà chúng ta có những phẩm chất này, để chúng ta có thể thấy pháp như pháp đang là, chúng ta thấy tứ thánh đế ở đây. Và cái năng lực của tâm rất là quan trọng hơn cả. Và tiếp theo rất là người với hỏi khi chúng ta có cần chứng jhana khi chúng ta hành thiền Vipassana hay không, chúng ta phải cần có jhana hay không. Rất là nhiều người sẽ nói là không cần jhana để hành thiền Vipassana. Và tiếp theo chúng ta cũng cần phải biết ở đây, nếu mà chúng ta không có jhana thì cái tâm của chúng ta không đủ mạnh, năng lực của tâm không đủ mạnh. Khi mà chúng ta chứng được jhana thì năng lực của tâm chúng ta trở nên mạnh hơn rất là nhiều. Đó là sự khác biệt. Và tiếp theo, thực ra đây chúng ta đã nói về là thiền tứ đại và nhiều thứ khác, đúng không? Nhưng thầy đã nói năng lực của thiền Vipassana, và ngay lúc ban đầu của thiền Vipassana đó là thanh tịnh kiến, Ditthi Visuddhi. Cái đầu tiên, Ditthi Visuddhi, thanh tịnh kiến. Khi mà phân biệt cái đặc tính, cái phần sự thành tựu và nhân cẩn của tất cả những cái sự thật chân đế, thì thiền sinh có thể vượt qua được 20 cái thần kiến. Chúng ta có thể hiểu cái này ở đây. Thầy không có biết rất là nhiều thứ về Vipassana ở đây, nhưng tại vì thầy không đủ thời gian để viết ra nữa. Thầy không nhiều thời gian để liệt kê để viết ra. Chính vì thế thầy chỉ viết một cách rất là tóm tắt ở đây, như thành tinh kiến ở đây thôi. Ditthi Visuddhi. Và trong cái phần này, chúng ta có ba cái bước ở đây. Ditthi Visuddhi, thanh định kiến, thì chúng ta có ba cái bước. Nama Parika. Nama Parika. Parika nghĩa là phân biệt danh nama, hay là có thể nói là phân tích cái danh nama, danh pháp. Đối với những người mà chứng jhana, họ có thể bắt đầu với phân biệt danh ở đây, nama, danh pháp ở đây. Nhưng mà người chưa chứng được jhana mà mới dựa trên nền tảng của chỉ có cần định thôi, thì họ phải bắt đầu với rupa parikaha, nghĩa là phân biệt danh, phân biệt sắc pháp trước. Bắt buộc họ phải hành cái phân biệt sắc pháp trước. Rupa Parikaha, đối với những người mà không có an chỉ định, không có thiền, mà chỉ có cần định dựa trên tứ đại hay là cái nào thiền nào đó. Và đối với người mà hành thiền thuần quán thì phải bắt đầu với Rupa Parikaha, phân biệt sắc pháp. Còn những người mà đã chứng được jhana thì có thể chọn bất kỳ một trong hai cái này, nama hay rupa, cái đó rupa trước, nama sau hay nama trước và rupa sau. Họ có thể bắt đầu với bất kỳ cái nào, một trong hai cái phân biệt danh hay phân biệt giác, cái nào trước cũng được, bất kỳ phương pháp nào chúng ta dùng trước đến cuối cùng thì chúng ta phải phân biệt danh sắc cùng với nhau, nama rupa parikaha, phân biệt danh sắc cùng với nhau. Nama rupa parikaha. Nama rupa parikaha. Đầu tiên nama, sau đó là rupa, hay là sau đó trước là rupa, sau đó là nama. Như là đối và cuối cùng là chúng ta phải thực hành nama rupa cùng với nhau, phân biệt danh sắc cùng với nhau. Và trong trường hợp rupa đây chúng ta nói nghĩa là sắc thực hay sắc phi thực, chúng ta phải phân biệt tất cả các loại sắc ở đây, cả sắc thực và sắc phi thực. Và nama chúng ta có phải phân biệt tất cả các loại danh ở đây. Và một điều nữa ở đây, những người mà chưa chứng được jhana không thể quan sát được cái jhana dhamma thiền pháp. Những người mà chứng được jhana thì họ có thể phân biệt được jhana dhamma thiền pháp ở đây. Thì nó phụ thuộc vào cái sự chứng ngộ của mỗi người. Và sau đó chúng ta có thể phân biệt được danh sách của nhau, nama rupa cùng với nhau. Và như vậy, và hệ thống ở đây là rupa, nama hay nama rupa, sau đó bắt đầu nama rupa cùng với nhau. Thì chúng ta phải làm ba cái bước ở đây. Trong cái phần đầu tiên, Diti Visuddhi, thanh tịnh kiến ở đây. Và trong mỗi cái bước, thì khi chúng ta nói về nama danh pháp thì chúng ta phải nói ở đây. Lakana thì những cái đặc tính, rasa là thành là phân xử và nhân thành tựu và nhân cận, và rupa cũng vậy là đặc tính, phân xử, thành tựu và nhân cận của các sắc pháp. Và chúng ta có thể tiếp tục dẫn tiến tới nama rupa, phân biệt danh sắc cùng với nhau, nama rupa cùng với nhau. Và như vậy sau khi mà phân biệt danh sắc, chúng ta có thể vượt qua được là 20 cái thân kiến. Thầy đã nói điều này rồi. Thầy biết. Yeah. 20 thân kiến. Nghĩa rằng ở đây, nếu chúng ta không đọc sách thường xuyên, không đọc lại cuốn sách, thì cái sự hiểu biết cái học chúng ta học bao nhiêu nó quay về cuốn sách hết đó. Thì điều đó nghĩa rằng, như là chúng ta đem hết những kiến thức ở trong sách vào đầu chúng ta. Còn nếu không thì tất cả kiến thức ở đầu chúng ta nó chui lại vào cuốn sách. Nghĩa là chúng ta có 5 uẩn đúng không? Và ở đấy, ví dụ như là đây, rupa khanda sắc uẩn, rupa khanda, được gọi là atta. Thì thân là atta, rupa khanda. Từ ngã rupa, và có cái atta trong rupa khanda, nghĩa là có cái tôi ở trong cái rupa, cái sắc này, đó là một cái thân kiến. Nhưng mà atta trong rupa khanda, nghĩa là atta, có cái atta trong rupa khanda và trong có cái rupa trong cái atta khanda này, nghĩa là hai cách, hai chiều, theo hai chiều, nghĩa là atta có cái thân ở trong rupa và có cái rupa ở trong cái thân, hai cách, nghĩa là hai cái chiều như vậy. Và rupa là atta, nghĩa là rupa chính là sắc, hay là atta là rupa, nghĩa là bốn cạnh, nghĩa là bốn cái chiều, nghĩa là bốn cái thân kiến là tương tự như vậy. Vedana khanda, sanya khanda, sankhara khanda và vedanyana khanda, và 4 × 5 = 20, đó là 20 cái thân kiến, tương tự như là hành uẩn, thức uẩn, vân vân, thọ uẩn. Ví dụ như là đây, nghĩa rằng Nhiều khi á, rupa trong cái rupa trong cái gata trong cái thân này nghĩa là theo cái góc nhìn khác nhau, theo cái chiều nhìn khác nhau. Như là chúng ta thấy cảm giác giống nhau nhưng thực ra là cái góc nhìn của khác nhau. Góc nhìn khác nhau định nghĩa rằng atta nghĩa rupa có thể rất là nhiều, nhưng mà atta chỉ có một đúng không? Cái thân chỉ có một đúng không? Theo Abhidhamma nghĩa rằng ở đây, nếu chúng ta atta rupa nghĩa sao? Nghĩa tất cả 28 cái sắc pháp này có thể là atta. Và Amida Atta đây cũng có thể Rupa, nhưng chúng ta nhìn thấy góc độ khác nhau. Nghĩa rằng chúng ta có thể nói là nó có chia làm hai chiều khác nhau. Nghĩa là chúng ta nhìn thấy góc độ khác nhau. Và tiếp theo. Và cái tuổi này lại cũng phải biết được các sắc, danh sắc, Namarupa, Pariccheda. Phân biệt chính xác khi mà chúng ta nói về cái tuổi Vipassana, Namarupa, Pariccheda, Nhana. Chúng ta biết không? Như là tuệ phân tích phân biệt danh sắc Namarupa Pariccheda Nhana là cái tuệ. Nghĩa là tuệ phân biệt hay phân tích danh sắc Namarupa Pariccheda Nhana. Đó là cái tuệ Vipassana rất là căn bản thôi. Và chúng ta bắt đầu với những cái tuệ này. Và lúc đó thì chúng ta không có thể mà quan sát là khổ vô thường vô ngã được. Chúng ta chỉ có cái thứ rất là đơn giản ở đây. Đó là phân biệt được danh sắc, phân tích danh sắc thôi. Chứ chưa thể quán được tam tướng vô thường vô vô ngã. Và cái bước tiếp theo là Kangka Vitarana Visuddhi, Kangka Vitarana Suddhi Visuddhi, nghĩa là đoạn nghi tịnh, thanh tịnh là thanh tịnh vượt qua hoài nghi. Nghĩa là chúng ta cái thanh tịnh để vượt qua được cái hoài nghi. Đúng không? Kangka là hoài nghi. Vitara là vượt qua. Visuddhi là thanh tịnh vượt qua hoài nghi. Thanh tịnh của sự vượt qua hoài nghi. Thì chúng ta có dịch như vậy. Họ đều dịch là đoạn nghi tịnh. Và đó là phân biệt nhân duyên. Nhân duyên khởi, chúng ta có thể vượt qua được 16 loại hoài nghi. Chúng ta quay về Vikivicha hoài nghi nha. Có cần không? Có cần quay về phần hoài nghi không? Nghĩa là 5. 5 quá khứ, hiện tại và tương lai. À, về hiện tại và tương lai, tổng cộng là như vậy. 16 loại hoài nghi khi mà chúng ta phân biệt được duyên khởi ở đây. Giữa hiện tại, quá khứ, hiện tại, tương lai thì chúng ta có thể vượt qua tất cả những loại hoài nghi này. Khi chúng ta rất nhiều quá khứ hay rất nhiều kiếp tương lai, chúng ta có thể vượt qua tất cả những hoài nghi này. Thì như vậy nghĩa rằng trong trường hợp này chúng ta phải phân biệt duyên khởi và tất cả cái nhân duyên, nhân quả giữa hiện tại, quá khứ, hiện tại, tương lai. Nếu mà chúng ta muốn học chi tiết, chúng ta phải cố gắng thực hành đi. Đúng không? Và tiếp theo, trong cái lúc này, cái bước này, chúng ta khi mà phân biệt duyên khởi ở đây, cũng chưa phải cái lúc mà để phân biệt được tam tướng vô thường, khổ vô ngã. Và cái này rất là căn bản thôi. Như lúc trước thầy đã nói rồi. Chula Sotapanna, nghĩa là tiểu tu đạo hoàn ở đây. Nhưng mà sau khi phân biệt được duyên khởi ở đây, chúng ta có thể biết được cái lợi ích, là nhân quả, và chúng ta biết được nghiệp và quả của nghiệp. Và tất cả các nghiệp sẽ cho cái quả của nó. Chúng ta có thể biết được quả và nghiệp của quả một cái rõ ràng khi mà chúng ta phân biệt duyên khởi ở đây. Và chính vì thế, chúng ta gọi là chủ nhân của nghiệp, cái tuệ chủ nhân của nghiệp ở đây. Cũng gọi là Chula Sotapanna, tiểu tu đạo hoàn. Và trong Phật giáo, nghĩa là trong Phật giáo, chúng ta tin vào nghiệp. Và tin vào nghiệp và quả của nghiệp, đó là rất là cơ bản, đó chính là cái nền tảng của Phật tử. Khi mà chúng ta có niềm tin, đức tin mạnh, hay niềm tin, đức tin mạnh vào nghiệp và quả của nghiệp chứng tỏ. Nghĩa là cái đức tin của ta cho nên là mạnh, rất là mạnh rồi. Nghĩa là nói với ẩn dụ là chúng ta gọi là Chula Sotapanna, tiểu thủ đạo hoàn. Nghĩa rằng ở đây phải tiếp theo, bước thứ ba, thẩm sát tuệ đây là con như là đạo trí kiến tịnh, như là cái đạo và phi đạo, cái tuệ đạo phi đạo, nhana đây, cái tuệ về thấy được đạo và phi đạo, như là cái tuệ này là thấy được samadhana, là tất cả những cái sanh và diệt của tầng upadaya. Và chúng ta học rất là nhiều về cái từ Vipassana trước khi chúng ta tới Pautoya hay trước khi chúng ta học thiền, đúng không? Hay có thể sau khi học thiền chúng ta có thể học từ những vị thầy này thầy kia, khác nhiều vị thầy khác về những cái tuệ Vipassana, đúng không? Là bao nhiêu cái tuệ Vipassana chúng ta đã từng biết? 10, 16. Cái nào? Chúng ta biết là chúng ta học bao nhiêu tuệ Vipassana chúng ta đã từng được học. Và như vậy, cái đầu tiên chúng ta đã học Nama Rupa Paricheda, phân biệt danh sắc, tuệ phân biệt danh sắc, cái thứ hai, Sangha Vedana, hay là Paricheda Parigraha. Thầy viết xuống đúng không? Là tuệ phân biệt nhân duyên, là tuệ thứ hai, và tuệ thứ ba là tuệ thấu đạt. Samanyana gọi là tuệ, là thẩm sát tuệ đó. Nama Rupa Paricheda. Nama Rupa Paricheda là tuệ phân biệt danh sắc. Phân tích danh sắc là bước đầu tiên của Vipassana. Và cái bước thứ hai khi mà chúng ta nói về Kankavitana Visuti là chúng ta có thể thấy rằng Paccaya Parikahanyana là tuệ phân biệt nhân duyên. Paccaya Parikahanyana. Paccaya Parikahanyana như là phân biệt kinh nhân và duyên. Và như vậy, thầy đã viết xuống nhờ đúng không? Paccaya Parikahanyana. Đó là cái tuệ thứ hai. Và Samasanya là tuệ thẩm sát tuệ. Hay tuệ thấu đạt đó, Samasanya. Samasanya Nhana. Cái thứ ba, tuệ Vipassana thứ ba. Samasanya Nhana. Samasanya. Samasanya Nhana. Nghĩa giả ở đây. Namarua Patikaha, phân biệt danh sắc. Parijada, hay là phân biệt nhân duyên. Hai cái bước này, hai bước đầu tiên này. Là chúng ta có chưa có phân biệt danh sắc là vô thường khổ vô ngã ở đây. Nói chào Đức Khoan đã ta. Đây, hai cái này đầu tiên chỉ là nền tảng. Và Samasanya Nhana ở đây. Là chúng ta tuệ thấu đạt đây, chúng ta bắt đầu với phân biệt tam tướng là vô thường khổ vô ngã ở đây. Anicca dukkha anatta, rất là nhiều các loại samasanya, cái thẩm sát tuệ ở đây. Và chúng ta cũng nói rằng kalapasanya là về tất cả tự thẩm sát, về tất cả cái nama, về chi tiết, về tất cả các sắc pháp chi tiết, và chúng ta có thể tóm tắt lại tất cả. Và quan sát nó là vô thường khổ vô ngã. Anicca dukkha anatta, đó gọi là kalapasamasanya. Cũng có thể gọi cái tuệ này gọi là kalapasamasanya. Thấu đạt kalapa. Và nếu mà không có phân biệt một cái chi tiết, chúng ta không thể nào mà phân biệt được kalapasamasanya. Đầu tiên là phân biệt một chi tiết, sau đó chúng ta tóm tắt lại, gom lại. Và chúng ta đầu tiên là gom, tóm tắt lại namarupa, sau đó thì đó gọi là kalapasamasanya. Và thực ra có rất là nhiều samasanya, nhiều cái thẩm sát tuệ nữa. Và chúng ta đã học atasamasanya và rất là nhiều thứ khác nhau. Và hầu hết mọi người ở đây là rất là quen thuộc với kalapasamasanya. Vì cách dùng ở đây, cái từ nói ở đây. Và cái nữa là Nanya Vipassana. Nanya Samasanya. Nanya Vipassana. Nanya Vipassana. Nanya là cái phương pháp. Vipassana là Vipassana, chúng ta biết rồi. Là có một số cái học giả hay một số thiền sư, thực ra họ chỉ nói rằng nó phải tóm tắt, nghĩa rằng khi mà chúng ta phân biệt, chúng ta có biết về kinh Tamajuka và Lakana Sutta, là Đức Phật nói về bên quá khứ, hiện tại, tương lai, ở bên trong, bên ngoài, vân vân. Khi mà chúng ta nói về quá khứ, hiện tại, tương lai, bên trong, bên ngoài, thì họ sẽ nói, đó gọi là Naya Vipassana, chúng ta không cần phải tới mà thấy một cái thực tế. Nhiều người, như là họ không phải quan sát quá khứ, chúng ta phải sống trong hiện tại, nhưng mà họ nói như vậy. Nếu chúng ta có thể tưởng tượng rằng trong quá khứ nó phải giống như nhau, trong tương lai cũng như nhau, nghĩa là đó như là Naya Vipassana, nghĩa là chỉ quan sát trong hiện tại đây. Naya Vipassana đây không nghĩa rằng chúng ta phải hình dung trong quá khứ hay hiện tại hay trong tương lai cũng giống nhau, không phải như vậy. Mà Kalabasamasanya, đó chính là Kalabasamasanya. Và hai cái này là nó đồng nghĩa với nhau, nó giống nhau. Kalabasamasanya đó là Naya Vipassana. Và nó cùng một thứ, nhưng mà tên khác nhau, nhưng mà đồng nghĩa với nhau. Nói cùng về một thứ. Nhiều khi là cái sự giải thích của cái vị thầy đó là khác. Khi mà chúng ta đọc trong kinh điển, thì nó sẽ nói là giống nhau. Tôi theo người nghe, những cái điều kiện của người nghe nên Đức Phật nó giảng theo cái dùng cái từ khác nhau để giảng cho họ. Và trong trường cao Lama-sama-sanya là chúng ta phải bắt đầu quan sát là vô thường cổ vô ngã. Anicca-dukkha-anatta, chúng ta có Atta-sama-sanya. Và có thể rất là dài đúng không? Tại giải rất là dài đúng không? Adda samasanya. Adda samasanya. Adda samasanya. Thầy nghĩ rằng lúc trước là thầy đã nói về là bốn loại hiện tại đúng không? Đúng không? Trong cuốn sách cũng có nói là bốn loại hiện tại khác nhau. Atta Vajubana, Samaya Vajubana, Kana Vajubana và vân vân. Đúng không? Hiện tại. Nó đã nói trong sách đúng không? Bây giờ Atta ở đây, Atta ở đây. Chúng ta có nhớ là ý nghĩa của Atta không? Như là một cái đời sống. Atta. Chúng ta nhớ không? Trong cuốn sách Atta Vajubana. Ada đấy. Ada trong một sata đó. Ada là cái thời gian, thời điểm. Như là một đời sống của là một Ada. Nếu chúng ta có thể phân biệt danh sắc của một cái đời sống từ Padisanti cho đến Chuti tái sanh, tục sanh cho tới Chuti sanh tử. Đó là Ada Samasanya, nghĩa là phân biệt tất cả các danh sắc trong cái kiếp này. Từ cái lúc mà Padisanti tới Chuti, chúng ta có thể phân biệt là tới từ vô thường của vô ngã, vô thường của vô ngã. Đó gọi là Atta Samasanya, từ cái lúc tái tục tới lúc tử, chu tị, từ Parisanti tới chu tị. Cái này rất là hữu dụng, rất là hữu ích. Nhưng mà, còn những cái khác thì sao? Và có rất nhiều thứ để chúng ta nói ở đây. Thực ra, chúng ta có thể nói là Atta Samasanya rất là đơn giản, nhưng rất nhiều phương pháp để chúng ta thực hành. Và chúng ta có thể học rất là nhiều cái định nghĩa khác của Anicca, Dukkha, Anatta, vô thường, khổ, vô ngã hay vân vân. Cũng chỉ trong Atta Samasanya đấy thôi. Nhưng mà có rất là nhiều phương pháp khác nhau. Và chúng ta chỉ nói Nama Rupa cách đơn giản, nhưng mà có thể là phương pháp là 5 uẩn, phương pháp 12, 12 xứ, 18 giới, vân vân. Nghĩa là chúng ta phải quan sát vô thường của vô ngã, đó là cái điểm chính ở đây. Nhưng có nhiều phương pháp khác nhau, chúng ta có phương pháp năm uẩn từng cái một, tất cả cái năm uẩn từng cái một, và chúng ta cũng có hay tất cả những cái các năm uẩn cùng với nhau, và tương tự như vậy phương pháp 12 xứ từng cái từng xứ một, và chúng ta bắt đầu tổng cộng tất cả các xứ lại với nhau, và phương pháp 18 giới, 18 đa tú cùng với nhau, thì chúng ta có thể thực hành như vậy, thì đó gọi là samasana. Adda Samasanya. Nếu chúng ta nói là Adda Samasanya thì cũng có thể là Nama Rupa, phương pháp danh sắc, phương pháp năm uẩn, có thể là phương pháp 12 xứ hay phương pháp 18 giới, tất cả đó chúng ta gọi là Adda Samasanya. Và chúng ta cũng có Khanda Pachubana. Chúng ta đã biết rồi đúng không? Khanda Pachubana. Nghĩa là Sana. Nghĩa là chúng ta đã học là trong một cái búng móng tay này. Một trong một cái búng tay này thì có thể là có rất là nhiều các cả triệu cái tâm, cái sanh tâm sanh khởi, cái lộ trình tâm sanh khởi triệu, hàng triệu cái lộ trình tâm đã sanh diệt. Nghĩa rằng ở đây, chúng ta cũng cần phải biết rằng cái sự sanh diệt của những từng sanh một, của danh và sắc nama rupa. Và nếu nhiều khi chúng ta không có thể làm xong ở samasanya trong cái bước này, thì chúng ta phải làm cái bước tiếp theo về sau. Đặc biệt rằng khi chúng ta nói về Penkanyana, cái tuệ diệt, chúng ta phải biết rất là rõ ràng. Penkanyana. Và bây giờ, có rất nhiều thứ để giải thích ở đây đúng không? Nhưng mà, tại vì cái lớp này lớp cơ bản rồi nên là thầy mới chỉ giới thiệu cho chúng ta thôi. Còn Samasanya ở đây, mới là cái bước ban đầu của Vipassana. Và rất là nhiều cái phương pháp là nó bao gồm ở trong đây. Và cái tiếp theo ở đây, là ông có nói, tender, nghĩa rằng một tuệ quán quán chiếu sanh diệt mà cấp độ thấp hơn. Tuệ quán chiếu sanh diệt Udayabaya Nhana. Và sau cái Samanasana thì chúng ta có tuệ quán chiếu sanh diệt, nghĩa là tuệ quán sanh diệt Udayabaya Nhana. Chúng ta chia làm hai. Cái đầu tiên là cái bậc thấp và bậc cao. Chúng ta có thể nói như vậy, chia làm hai cấp độ khác nhau. Udaya. Udayaba. Ya. Udayaba ya. Nhana. Hai cấp độ nghĩa là mạnh và yếu. Có nghĩa rằng ở đây, chúng ta có thể nói là cấp độ thấp và cấp độ cao. Như là cái lúc đầu tiên là cũng chưa có chín muồi lắm, chưa có trưởng thành lắm. Nhiều khi mà chúng ta thực hành Namarupa, vô thường của bóng án rất là rõ ràng. Thì lúc đó ánh sáng trở nên rất là sáng ở đây. Và đến cái lúc này là thiền sinh có thể vượt qua được 10 cái tạp chất tạp nhiễm của Vipassana, hay là 10 cái không thanh tịnh của Vipassana. Thì chúng ta sẽ có 10 cái tạp nhiễm ở đây khi mà chúng ta thực hành Vipassana. Cái đầu tiên, Opasa là ánh sáng. Là rất là nhiều thiền sinh trước khi mà người thấy Nimitta, người ta đã thấy ánh sáng rồi. Trước khi thấy Nimitta đã thấy ánh sáng rồi. Nhưng mà ở đây, Opasa ở đây, ánh sáng này có nói lại một lần nữa. Thế nào là cái sự khác biệt? Trong cái trường hợp này, cái ánh sáng rất là sáng, mà lúc đó chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã chứng đạo và quả. Chúng ta hiểu sai. Chúng ta hiểu nhầm. Adivana, chúng ta biết Adivana. Nghĩa là chúng ta đã nghĩ là chúng ta chứng ngộ điều gì đó. Opasa, cái ánh sáng rất là sáng. Và tiếp theo, Nhana là trí tuệ. Cái tuệ trở nên rất là sắc bén, rất là mạnh. Như là trở nên rất rõ ràng, rất là... Tuệ Vipassana trở nên rất là sắc bén. Và nó làm cho chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã chứng gì đó. Chúng ta ngã mạn về cái khả năng của chúng ta và chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã chứng đạo và quả. Piti, hỷ. Chúng ta có thể Pharana Piti đây. Nghĩa cái hỷ rất là vi tế, rất là sâu, rất là cao. Và chúng ta cảm thấy rất là an tịnh và rất là giống như giải thoát vậy. Chúng ta nghĩ là chúng ta chứng đạo và quả. Cái thứ tư, Pasati, an tịnh. Như là khi cái ánh sáng trở nên rất là yên ắng, chúng ta cảm giác trống rỗng, chúng ta không thấy bất kỳ cái điều gì. Và nhiều khi chúng ta có thấy danh sắc rất là rõ ràng, và khi cái yên ắng như vậy, chúng ta nghĩ là chúng ta chứng ngộ Niết Bàn nào. Và tiếp theo, Sukha là lạc, chúng ta cảm thấy rất là lạc, cái lạc rất là lớn, rất là mạnh. Sada nghĩa là tự tin, niềm tin, đức tin. Chúng ta tin vào chúng ta nhiều hơn nữa. Và chúng ta tin vào cái năng lực của chúng ta. Sada, Virya, tinh tấn. Chúng ta càng tinh tấn hơn, tinh tấn mạnh hơn nữa. Và nhiều khi chúng ta có đức tin thì chúng ta sẽ có tinh tấn một cách tự nhiên. Hai cái này thì cùng với nhau. Và có rất nhiều thứ như Pasati và Hỷ và Sada. Và tất cả đều cái nhân hỗ trợ cho cái sự tinh tấn, phát triển sự tinh tấn. Cái tinh tấn ở đây. Virya. Thì và điều đó nghĩa rằng ở đây nhiều khi á, là cái tâm trở hướng đến cái thiền nhiều hơn, và tại vì chúng ta có được cái sự an lạc nhiều hơn, cái thiền lạc khi mà an lạc nhiều hay tinh tấn nhiều á, thì đó nếu tinh tấn quá mức thì nó trở thành cái lỗi nữa, lại chúng ta sẽ sai đi lành sai đã. Nếu có tinh tấn quá mức, chúng ta phải quân bình với tinh tấn với định, chúng ta đã biết rồi, tinh tấn và định phải đi quân bình với nhau, nếu không chúng ta sẽ đi sai. Upatthana là cái nền tảng này là chánh niệm. Upatthana và cái chánh niệm trở nên rất là mạnh mẽ. Đó cũng là một cái yếu tố Opeka và cái tâm xả ở đây, Opeka. Như cái tâm xả rất là mạnh ở đấy, Opeka rất là mạnh ở đấy. Khi chúng ta có cái tâm xả mạnh là chúng ta cảm giác như là chúng ta trống rỗng. Và tiếp theo, Nikanti là cái gì mắc? Nikanti. Cái này cũng rất là cái khó nhất là cái thứ 10, Nikanti. Nguy hiểm nhất cũng là cái này, Nikanti. Cái này là cái nguy hiểm nhất, cái dính mắc ở đây. Nikanti, nhiều khi là chúng ta có Nikanti ở đây, rất là mạnh, rất là nghiêm trọng, mà chúng ta không thay đổi nữa. Nếu chúng ta dính mắc một cái sự tự hành, chúng ta không thay đổi được. Khi mà thấy Namadopa danh sách, chúng ta không muốn chuyển tiếp, nếu chúng ta dừng lại tới cái bước đó, chúng ta không muốn đi tới bước cao hơn, thì nó rất là nguy hiểm. Và ở đó, đó gọi là những cái tạp nhiễm của Vipassana. Và nó là cái chướng ngại cho chúng ta để chúng ta tiến bộ trong cái việc thực hành cái tuệ Vipassana. Nó ngăn chặn chướng ngại rồi chướng ngại. Cái chánh niệm là gì? Cái chánh niệm của chúng ta trở nên rất là mạnh mẽ. Chánh niệm luôn luôn cần thiết. Nhưng mà chánh niệm ở đây nghĩa là chúng ta nghĩ là chúng ta trở nên rất là mạnh, nghĩa là rất là tốt. Chánh niệm thì tốt, nhưng mà đây chánh niệm này ấy, là chúng ta nghĩ rằng chúng ta rất là cao, chúng ta người rất là cao. Đó là cái vấn đề. Adimana để Adimana cái chúng ta ngã mạn để Adimana chúng ta ngã mạn với khả năng của chúng ta. Mahagana của Uchatalankan, đó là tên của ngài trưởng lão. Và đấy chúng ta thấy là một ngài trưởng lão. Ngài Damadina. Chúng ta đọc câu chuyện này không? Chúng ta thể đọc câu chuyện này. Đó là Ngài Damadina là đi thăm vị thầy. Thầy của ngài đó là ngài Mahanaga. Ngài rất là lớn tuổi và biết rằng và vị thầy đó đã chứng được thầy của ngài đã chứng được A-la-hán, nhưng mà thực ra là ngài chưa có chứng là A-la-hán. Ngài trưởng lão chưa chứng A-la-hán và mới hỏi vị thầy. Thầy của ngài là được thần thông để tạo nên con voi. Và ngài tham mê ná với thấy và với dạy cho thầy của ngài. Nhưng câu chuyện là như thế này. Ngài tham mê ná mới hỏi vị thầy của ngài là tạo nên cái hình con voi, ngài dùng thần thông biến thành con voi. Lúc đó ngài mới hỏi về A-la-hán rất nhiều cái câu hỏi. Nhưng mà vị thầy có trả lời tất cả những câu hỏi mà ngài Damadina hỏi. Và sau đó, vì ngài Damadina mới hỏi thầy tạo nên con voi. Và để làm cho con voi nó tấn công vị thầy đó, thì bây giờ vị thầy mới sợ. Thì cái vị thầy mới sợ con voi. Và lúc đó, học trò mới hỏi là vị A-la-hán có sợ hãi không? Thì lúc đó là vị ngài trưởng lão với nghĩ rằng, biết rằng, ồ, ngài chưa có chứng đạo quả và chưa chứng A-la-hán. Thì lúc đó thì ngài xin ý chỉ, ngài trưởng lão mới dạy. Và ngài Damadina mới bảo con tới đây cũng là để cho cái mục đích này, để và ngài Damadina dạy cho thầy của ngài. Là như chỉ vài cái sát na sau đó, vài khoảnh khắc sau đó là ngài trưởng lão có chứng A-la-hán. Và tại vì cái tạp nhiễm ở đây là ngài nghĩ rằng ngài đã chứng A-la-hán rồi, ngài nghĩ vậy. Ngài Mahanaga đây. Tại vì cái an tịnh yên ắng, an tịnh hỉ rất là nhiều. Và ngài nghĩ rằng đó rất là an tịnh, ngài nghĩ đó là Niết Bàn. Và cái chánh niệm rất là mạnh. Và ngài nghĩ rằng ngài đã chứng ngộ Niết Bàn. Tại vì chánh niệm của ngài rất là mạnh. Nên ngài nghĩ rằng ngài chứng ngộ Niết Bàn rồi. Cái Nikanti là cái dính mắc này, là cái nguy hiểm nhất này. Nhiều khi là thầy thấy có một số là người ngoại quốc, họ đã thực hành rất là nhiều phương pháp khác nhau. Khi mà tới Bautoya, họ nghĩ là họ chứng đạo Sotapatti, Sakadagami, dự lưu ở Nhất Lai, vân vân. Khi mà hỏi rất là nhiều câu hỏi, họ không có vui. Và nhiều khi họ nói, tôi đã chứng thần thông, có thần thông, họ nói vậy. Họ cũng nói như vậy. Họ bảo thần thông, thì thầy hỏi là có những thần thông nào, thì họ không trả lời một cách đúng đắn được, thì họ có hành động mà biết. Nghĩa rằng cuối cùng á, mọi người thầy phải nói tôi hành hơi thở đi. Quay lại hành hơi thở đi. Nghĩa rằng nhiều khi họ muốn nhảy bước rất là nhiều. Họ nghĩ rằng họ rất là giỏi rồi, nhưng nếu mà giỏi rồi á thì họ phải có khả năng chú tâm hơi thở cái dễ dàng, đúng không? Nếu mà đã giỏi rồi, nếu mà họ có thần thông rồi thì đương nhiên nghĩa là một ngày ấy là có thể chứng được tất cả cái chana và có thể thực hành Vipassana. Nhưng mà chắc chắn, nhưng mà nhiều khi ấy, tại vì cái vị thầy trước của họ dạy họ là dạy sai rồi, thì bắt đầu họ nghĩ họ rất là giỏi. Đó là đúng là một cái khổ, cái đúc khá, đúng không? Khi gặp sai thầy, học sai vị thầy rất là nguy hiểm. Chúng ta có thể thấy ngày Mahanaga đây, ngày Mahanaga chúng ta có thể thấy trong Tibetaka Tam Tạng, chúng ta có thể thấy câu chuyện này. Thực ra ở đây, khi mà chúng ta học cái điều này, trong video tiên Manga. Thông tin đã chúng ta có thể nhìn thấy câu chuyện này trong câu chuyện của ngài Managa đây với ngài Damadina là hai thầy trò. Và thầy nói tóm tắt cái câu chuyện tôi chính thấy câu chuyện không rõ ràng đúng không? Thầy viết ngắn lại thôi, chính vì thấy câu chuyện này không rõ ràng đúng không? Chúng ta cảm thấy không rõ đúng không? Câu chuyện thầy tóm tắt lại thôi để cho nó ngắn cuốn sách lại, ngắn lại. Nếu mà thầy đọc, nếu mà thầy viết dài dài ra thì nó thành cuốn sách rất là dày đúng không? Nên là thầy tóm tắt câu chuyện thôi. Chúng ta có thể tự tìm đọc ở trong Visuddhi Manga hay là trong Tam Tạng Tipitaka. Và trong cái phần này chúng ta nói rằng Karuna, Taruna đây. Và nghĩa rằng Taruna chia làm hai. Trong Taruna đây, chúng ta chia nên là cái bậc thấp. Và bắt đầu cái tuệ này sẽ đến, cũng là cái tuệ phân biệt. Pratipadana Jnana Visuddhi Đạo trí kiến định. Cái tuệ sanh diệt ở đấy người đã được chín muồi. Palava Udaya Pera tuệ sanh diệt mà bậc cao, cao hơn. Và trước cái tuệ mà thuận thứ Anuloma. Nếu mà chúng ta có thể vượt qua tất cả những cái tạp nhiễm này, như là trong một thể thiền hay là vài phút, chúng ta có thể chứng đến thuận thứ cái đạo, cái tuệ thuận thứ ở đây. Mặc dù chúng ta chia rất là nhiều cái nhóm khác nhau, rất là nhiều cái tuệ vipassana khác nhau, nhưng mà nó có thể rất là nhanh, rất là nhanh. Anuloma ở đây, thuận thứ ở đây, thì chúng ta có thể đủ khả năng để vượt qua tất cả những cái tạp nhiễm theo rất nhiều cái cách phân biệt khác nhau, cái cách quán xét khác nhau. Và chúng ta cũng có nói là hai cách mà phân biệt sanh của năm uẩn, năm hai năm cách khác nhau. Rupa Khanda là bao nhiêu cách, trong sắc uẩn là bao nhiêu cách, avijja là gì, là nhân, sankhara cũng là nhân, hành cũng là nhân, kama cũng là nhân, nghiệp cũng là nhân. Và sau đó chúng ta cũng có ahara, ahara là vật thực cũng là nhân. Và nếu chúng ta biết tất cả các nhân như vậy, nhân và duyên và mối liên hệ như rằng avijja tanha sankhara upadana kama nữa là năm cái nhân ở đó, như là ahara, và chỉ có năm nhân chẳng hạn, ví dụ như vậy, như là năm nhân với năm ở 25 đúng không? Rupakanda, Rupakanda avijja tanha sankhara dakama đúng không? Avijja vô minh, tăng á, ái, đồ vật, vân vân, đó là năm. Đó là những nhân quá khứ. Đúng không? Avijja, vô minh, tăng á, ái, upadana, thủ, là những cái phiền não đó đúng không? Sankara và Kama, hành và nghiệp, năm, tức gọi là năm. Đó là cái nhân của trong cái kiếp này, Prasanti, Rupakanda. Cái nhân của tục sanh trong kiếp này. Và Vedanakana thọ uẩn cũng vậy. Chúng ta có thể tìm cùng cái nhân như vậy, cái nhân tương tự như vậy thì có thể cái nhân hiện đại hay là nhân quá khứ nữa cũng năm cái nhân. 5 nhân với 5 bằng 25. 25 nhỉ, đúng không? 25 cách để phân biệt. 5 uẩn. 5 uẩn nhân với mỗi uẩn là mỗi cái đó là 5 uẩn là chúng ta có 5 nhân thì 5 nhân với 5 uẩn là 25 cách, 25 cách để phân biệt. Và tiếp theo, cái quá trình diệt, lúc diệt cũng vậy. Là 5 cái tuệ, 5 cái nhân diệt thì cũng 25 cách để phân biệt. 25 cách để quan sát. Sau khi mà diệt, sanh chúng ta cũng diệt và sanh diệt cùng với nhau. Lúc đó thì là 25, 50. Tất cả những phương pháp này thì chúng ta có thể vượt qua tất cả những cái tạp nhiễm. Cái không đánh tịnh là chúng ta trên con đường chánh đạo, trên đường chánh. Và chúng ta có cái tuệ, tuệ Pangajñāna. Pangajñāna là tuệ quán chiếu sự diệt, kinh sợ tuệ hiểm hóa, như là cái tuệ là thứ kinh sợ đấy, như là chúng ta thấy Namarupa đó là thấy cái sự nguy hiểm như nó thôi. Và cái tuệ Adina là tuệ quán chiếu hiểm hóa, tương tự như vậy, chúng ta biết cái sự nguy hiểm của Namarupa, của danh sắc và cái tuệ mà chán nản, Dibbida Nupassana, như là cái tuệ muốn giải thoát, tuệ muốn giải thoát và Parisangka, Parisangka đấy, tuệ quán chiếu sự tư duy và tuệ hành xả về các hành, tuệ hành về các hành ở đấy, tới Sangha Rupa Khanyana ở đấy, tuệ hành xả trí ở đấy. là hầu hết là tất cả những phàm phu, là chúng ta có thể hành tới Sangharupaka Nhana, là tới hành giả trí tất cả những người phàm phu. Và Sangharupaka Nhana là rất là gần với là đạo, đạo tuệ, giống như các bậc Bồ Tát, các ngài Bồ Tát, hay là các ngài Mahasavaka đại thánh đại thinh thinh văn trong tương lai, là các ngài đã nguyện rồi, các ngài đã đảnh lễ tới Đức Phật hay là Mahasavaka, các bậc đánh thánh đại đệ tử, tất cả các vị Savaka, như các vị muốn đảnh lễ cho Đức Phật và nguyện thành đại thánh đại thinh văn trong tương lai, thì tất cả là các ngài có ba la mật rất là lớn, cái parami rất là lớn. Và thực ra ở đây chúng ta đã nói rất nhiều lần trong câu chuyện, như là họ đã như rằng có thể học những bài kinh ngắn, họ để chứng đạo quả rất là dễ dàng. Nhưng trong quá khứ, như là rất là nhiều kiếp quá khứ, là các ngài đã tới hành tới Anuloma Sangharupaka Nhana, các ngài là những cái người đặc biệt, là tối thiểu là các ngài đã hành tới Sangharupaka Nhana trong rất là nhiều lần trong kiếp quá khứ. Khi mà có những cái năng lực của tâm như vậy, hay là có những cái ba la mật trong quá khứ như vậy, thì chỉ cần cái lời giảng rất là ngắn gọn, các ngài có thể chứng được đạo quả, ai có thể hiểu được. Và mặc dù chúng ta nói rất là nhiều cái tuệ vipassana, nhưng mà nó để sanh trong một cái bông ngón tay. Khi mà cái tuệ vipassana trở nên chín muồi, ở đây thầy nói là có 8 cái bước đây, đúng không? Cái tuệ vipassana cao hơn là 8 cái bước ở đây trong cái, nghĩa là mặc dù có 8 cái tuệ ở cái thanh tịnh và cái thấu hiểu và nhận biết con đường ở đây và đạo trì kiến tịnh đây, thì cái phần này là nó để sanh lên rất là nhanh cho cái phần đạo, cái phần thanh tịnh này, nhưng mà thực ra cũng không dễ dàng, đúng không? Nhưng mà có khả năng, trong khả năng. Và tiếp theo, thanh tịnh bằng cách thấu hiểu và nhận thấy, nghĩa là trì kiến tịnh, Nyanadasana Visuddhi, trì kiến tịnh, Nyanadasana Visuddhi, là nó bao gồm là những cái tuệ cao nhất, cao thượng nhất, như là tuệ chuyển tánh, Gotrabhujnana, đạo tuệ, quả tuệ và tuệ ôn lại, như là phản khán tuệ, hay gọi là phản khán tuệ, như là thay đổi, là chuyển tánh ở đây, Gotrabhujnana, đạo quả tuệ, như là chỉ là một cái lộ tâm, nó nằm trong một cái lộ tâm, lộ trình tâm, như là một lộ trình tâm là có bao gồm cả, khi mà chúng ta chia làm ba cái tuệ này, nhưng mà thực ra nó chỉ nằm trong một lộ trình tâm. Như là sau chuyển tánh thì đến đạo tuệ, và sau đạo tuệ thì đến quả tuệ ngay lập tức. Và tuệ phản kháng có thể về sau, phản kháng tuệ hay là tuệ ôn lại đó, reviewing đó. Pachikanyana là phản kháng tuệ. Chúng ta nói rất là nhiều cái tuệ vipassana ở đây, nhưng mà nó cùng cái lộ tâm. Nó nằm trong cùng cái lộ trình tâm. Như là chuyển tánh, đạo tuệ, quả tuệ và phản kháng tuệ. Phản kháng tuệ có thể là một cái lộ tâm khác, lộ tâm về sau. Như là như là cái tâm đi trước và tâm đi sau, như chúng ta thấy cái lộ trình tâm, chúng ta nhớ không, như là nó sanh lên và nó diệt đi, thì manora chana là ý upachara anuloma gocharabu, đúng không? Thuận thứ chuyển đánh, anuloma là trước rồi, và sau đến chuyển tánh như đây, chuyển tánh như đây gocharabu, và đây bắt đầu đến manga phala, cùng một lộ tâm, cùng một lộ tâm. Nghĩa là cái tâm sanh tâm sanh trước và sanh tâm sanh sau, nghĩa là ba cái sanh tâm có trong cùng một lộ trình tâm. Chúng ta chia là ba cái tuệ này, nhưng mà nó cùng trong lộ tâm, thầy đã nói rồi mà. Anuloma cũng vậy, cũng cùng trong lộ tâm này, cùng trong lộ tâm. Và tiếp theo, bây giờ chúng ta xong rồi đúng không? Tới tất cả những tuệ vipassana. Bây giờ chúng ta có còn cái chủ đề rất là nặng còn lại, đúng không? Patthana duyên hệ, cái này không dễ, đúng không? Cái tội này sẽ còn lại, không sao, chúng ta để dành lại như là cho cái lớp học Abhidhamma sau phần duyên hệ ở đây. Patthana, hay là ngày mai chúng ta tiếp tục Patthana duyên hệ đây. Okay, now. Và bây giờ chúng ta dừng lại đây nhá, đúng không? Tôi hỏi chúng ta dừng lại đấy và đến phần hỏi và trả lời. Chúng ta có câu hỏi nào? Có một câu hỏi bằng tiếng Trung Quốc. Sao cô trả bố ở đây? Chuyển đánh ở đây. Chúng ta không cần chờ nữa. Là ngay lập tức là vì đó sẽ thành thánh dược liệu. Sau cái chuyển đánh, sau cái sân đó. Là vì đó ngập tư chuyển thành thánh dược liệu sau cái chuyển đánh của Trabu. Một câu hỏi bằng tiếng Trung Quốc tiếp. Sangharubhikanyana hành giả trí. Nếu trong quá khứ, tuệ trong quá khứ này là nếu mà vì đó nghĩa là nếu vì thực hành trong cái hiện tại này là cái tinh tấn trong hiện tại, nếu mà chúng ta đã thực hành trong rất nhiều lần trong quá khứ Sangharubhikanyana rồi ấy, thì kiếp tiếp theo chúng ta thấy Đức Phật chẳng, chúng ta chứng Niết Bàn rất là dễ dàng. Đó có thể thành cái ba la mật tiếp theo, cái parami tiếp. Trong Rupakanda đấy là cái nam nhân, đúng không? Rupakanda đấy nghĩa là chúng ta phân biệt tất cả những nhân duyên, nhân nguyên và quả vô thường của vô ngã, sanh diệt vân vân, như vậy. Nhưng mà chúng ta có thể vượt qua được những cái đó là cái phương pháp mà chi tiết. Upadaya nhận nói kinh tuệ sanh diệt, mà chúng ta hành theo cách chi tiết, chúng ta có thể vượt qua được những cái tạp nhiễm đó, tạp nhiễm về năm mười tạp nhiễm đó. Upadaya thì đến tuệ khác, nhưng chúng ta đi theo thứ tự một. Mặc dù chúng ta thầy cũng đã biết là đó rồi, nhưng rất là nhiều, rất là nhiều. Những cái tuệ vipassana có chỉ là vài trong vài phút, vài giây có thể là nói tất cả những tuệ đó là xong. Đây vì là hỏi về phản kháng tuệ. Phản kháng tuệ là Pali, thầy viết là như thế nào? Phản kháng tuệ đấy. Pachavekana nhana. Rồi phản kháng tuệ là tuệ ôn lại đó. Pachavekana nhana. Câu hỏi đây là tuệ phản kháng tuệ ở Pali thì thầy viết là sao? Pachavekana nhana. Đó là tiếng Pali. Pachavekana nhana. Đó là tuệ phản kháng, phải phản kháng tuệ. Là trong cái tuệ phản kháng tuệ này thì có năm. Thầy đã biết lúc trước, thầy đã biết rồi đúng không? Đúng không? Manga phản kháng đạo. Manga phản kháng đạo này. Pachavekana. Và phá lá phản kháng quả. Phá lá Pachavekana. Nibbana, Niết Bàn, phản kháng Niết Bàn. Nibbana, Pachavekana. Pahina, Kilesa, Pachavekana. Như là phản kháng những cái phiền não còn dư sót. Và Sesena Kilesa như là phiền não đã được diệt, như là những phiền não đã được diệt, còn những phiền não còn lại và những phiền não cũng đã được diệt. Và Pachavekana nhana là phản kháng gọi chỉ là năm, phản kháng tuệ chỉ là năm, phản gắn đạo, phản gắn quả, phản gắn niết bàn và phản gắn kilesa phiền não còn và phiền não đã được diệt. Năm, và Sotapanna sẽ phản kháng là mangá đạo và những tâm sở đi cùng và pha la cùng với những tâm sở đi cùng, tâm khởi, tâm sở đồng kênh và nibbana, niết bàn. Phản kháng niết bàn thì bao nhiêu tâm tâm sở là có thể bị thấy niết bàn cùng một lúc. Khi mà chúng ta thấy niết bàn là đối tượng thì tương tự như vậy, vaina kilesa là bao nhiêu phiền não chúng ta đã nhổ bỏ tận gốc, là bao nhiêu đã diệt được, còn bao sesana kilesa là tất cả những phiền não, bao nhiêu phiền não chúng ta còn lại dư sót, đó gọi là vaina kilesa và sesa kilesa, tổng cộng là năm cái kilesa này. Đó chúng ta có thể nhìn thấy. Và đối với A-la-hán không có sesa kilesa, không còn cái phiền não dư sót thì chỉ còn bốn, đối với A-la-hán chỉ còn bốn phản kháng thôi, bốn phản kháng tuệ ở đây. Sotapanna đã kinh nghiệm niết bàn rồi, nhưng cô này cô bảo Sotapanna chưa kinh nghiệm niết bàn gì đó, thì đó là cái sự hiểu biết sai của cô ta. Nghĩa là cái ý tất cả đạo quả là sẽ lấy niết bàn làm đối tượng. Nghĩa là khi mà nhập vào cái quả tuệ, thì tất cả cái thời điểm thực hiện đó là lấy niết bàn làm đối tượng, chính vì thế họ được kinh nghiệm niết bàn. Chúng ta không thể nói kilesabade nibbana được. Nghĩa là vì đó và như vậy. Kilesa parinibbana là phiền não niết bàn. Parinibbana kilesa parinibbana nghĩa rằng cái diệt của phiền não kilesa parinibbana, chúng ta kilesa và vị A-la-hán là có thể kilesa parinibbana khi mà ngài ngài nhập đại niết bàn, thì ngài nhập niết bàn thì sẽ là khandha parinibbana, uẩn niết bàn. Một câu hỏi tiếng Trung. Cái người thực hành chuyên á. Những người đó có thực hành viên Vipassana hay không? Và chúng ta có thuần quán, như là hành thiền tứ đại, tới khi chứng được căn đỉnh, thì có khả năng thực hành thiền Vipassana, nhưng mà không có căn đỉnh thì không thể mà thực hành thiền Vipassana được. Kama, ví dụ như Kama đây. Kama có thể là cái nhân quá khứ. Và những cái tâm chi tiêu tu ahara và có thể là cái nhân hiện tại. Chính vì thế khi chúng ta nói về cái nhân quá khứ, thì chúng ta nói được về chitta, utu và ahara. Sau cái tâm sinh và tử sanh hay là nhật sanh. Kama có thể là cái nghiệp quá khứ, nhân quá khứ. Chúng ta chia làm hai nhóm đúng không? Thực ra là đây, nếu một điều này đây. Lời về Thánh Diệu Lưu tái sinh là đã có ngay lập tức là họ vẫn là Thánh Diệu Lưu, chứ không phải là diệt tất cả những cái phiền não. Cái này rất là cơ bản. Nếu chưa có quan sát là vô thường của Bồ Nga, cái đó không thể chứng được. Thì có một câu hỏi rất là buồn cười. Cô có muốn hỏi là về 10 cái tạp nhiễm về Upeka. Cái thầy có thể cho một cái ví dụ không về cái trường hợp mà cái tạp nhiễm về Upeka xả ở đây? Thầy có thể cho cái ví dụ như là đây, chúng ta có những cái an tịnh rất là yên lặng, rất là mạnh, đúng không? Và rất là nhiều người thích cái sự yên lặng đó, sự vắng lặng đó. Tương tự như vậy, cái an tịnh hỷ là rất là nhiều người thích thú trong những cái đó. Khi mà có cái xả rất là mạnh, thì tâm của ta chúng ta sẽ không có hướng tới tất cả bất kỳ thứ gì như là hỷ lạc hay là an tịnh nữa. Nghĩa là nó rất là cuốn hút và chúng ta cũng không thích thú gì nữa. Chúng ta có những cái sự tâm xả và chúng ta nghĩ rằng chúng ta chứng A-la-hán hay là Sotabadi, dự lưu hay vân vân. Nghĩa là trong trường hợp đó, cái tạp nhiễm về cái xả rất là mạnh, người ta nghĩ rằng người ta đã chứng A-la-hán hay là đạo dự lưu hay vân vân. Vậy Patisanka ở đây. Patisanka đây nghe rằng Patisanka nhana. Nghĩa là cái sự mà quan sát về cái sự quan chiếu suy tư về gì? Ví dụ như về Niết Bàn hay Nama Rupa. Parisanga tuệ quán chiếu suy tư về đấy. Cái gọi là trạch sát tuệ. Có thể về quán sát tu gì về Namarupa, danh sắc Namarupa. Là cái người mà đã nguyện và thành Savaka, thành đại thiên văn mà đã hành đến Anuruma rồi. Phần thứ giờ thì họ có từ bỏ không, giữa chừng hay không? Nghĩa là chắc chắn là tại vì họ đã có được cái thọ ký từ Đức Phật rồi. Nếu mà chưa có thọ ký thì họ có thể thay đổi cái tâm của họ, nhưng mà họ đã có thọ ký từ Đức Phật thì họ sẽ không thay đổi. Còn nếu mà họ đã, nghĩa khi mà họ đã được thọ ký từ Đức Phật rồi ấy, thì sẽ không bao giờ thay đổi. Còn nếu mà chưa được thọ ký thì chưa chắc họ có thể thay đổi cái tâm họ bất kỳ lúc nào. Thế là cô muốn thành đại thiên văn hả? Hay là muốn thành Đức Phật hả? Muốn thành Đức Phật hả? Cô muốn thành Phật hả? Hay là muốn thành thánh đại thiên văn? Câu hỏi từ cô Bắc Tông. Như là Sotapanna vị thánh dư lưu bỏ được cái thân kiến. Thì vì có biết không? Đương nhiên biết. Vì đã biết vì đã bỏ được những phiền não đó. Câu hỏi tiếp theo. Nghĩa là có thọ ký, phải có thọ ký. Những người có thọ ký rồi sẽ không thay đổi. Nghĩa là phải nói về cái but not become. như là vì vua Asade, nếu mà không giết cha vì là thành thánh Sotapanna, nhưng mà vì đã giết cha rồi nên là kinh nghiệm đã ngăn cản vì không thể thánh Sotapanna thánh Du Lưu được. Có một cô Việt Nam có hỏi tại sao mà cần hành cái 14 pháp luyện tâm như cái hôm qua mà thầy vừa dạy. Cô hỏi tại sao, cái mục đích gì mà chúng ta lại hành 14 pháp luyện tâm. Cái cô Việt Nam có hỏi như vậy. Cô nói nhiều quá không để thầy nói. Chúng ta không đang hành cũng không sao. Chúng ta có mạnh không sao? Nghe cô này nói nhiều quá, nói không để thầy nói luôn. Giờ chúng ta mới thành 14 pháp luyện tâm ở đây. Khi mà thực hành Kasina, cái điểm chính ở đây đó là chúng ta thực hành 14 pháp luyện tâm ở đây. Cái hai cái đầu tiên đó, là hai cái cuối cùng đó. Trong 14 pháp luyện tâm, nếu chúng ta học là tất cả những thứ ở đây rõ ràng rồi, thì hai cái cuối cùng không phải là vấn đề lớn. Bao giờ chúng ta không làm cũng không sao. Chúng ta đã biết rồi. Chúng ta biết một cách chung chung về cái đó rồi. Vậy để chắc chắn thì quyết định mạnh hơn, chúng ta phải hành 14 pháp luyện tâm. Nhưng vì đấy có thể thấy cái lộ trình tâm của vị đó, trong lộ trình tâm ở đấy thì vị đấy sẽ tìm thấy là tất cả những cái sàn, những cái phiền não còn này là mất. Nhưng trước đó vị đã chứng đạo rồi, đã thay đổi rồi. Nhưng một số người ở đây vì là thánh dữ liệu Sotapanna, nhưng trong trước đó vị không có kia sàn nào. Ví dụ như là từ bé nó không có cái phiền não rồi. Khi ngay từ lúc bé rồi không có kia lê sản, không thể. Nhưng sau chứng ngộ rồi thì không có kia lê sản. Còn trước đó vẫn có kia lê sản, vẫn có những phiền não. Sau chứng ngộ rồi thì không có những phiền não nó sinh khởi. Còn trước đó là đã không có phiền, là vẫn có những phiền não. Là thấy cái lộ trình tâm, trong cái lộ trình tâm là thấy được những cái phiền não. Cái lộ trình tâm của chính cái người đó. Đó là cái năng lực của Magga Phala đạo và quả rồi. Chúng ta không cần phải so sánh đúng không? Và chúng ta không có giới luật gì ở trong này đúng không? Và chúng ta còn và 8:45 rồi. Chúng ta còn gì nữa không? Chúng ta còn có hỏi gì đâu? Một câu hỏi, một câu Trung Quốc hoặc một người Trung Quốc hỏi. Thứ tự. À, bài kinh. Được, là một người mới học kinh ở Ngọc Sutta hả? Có một người, số mọi người hỏi ở đây một câu hỏi đây. Thầy không có bài kinh nào trong đây, trong cái máy này thầy không có bài kinh Sutta nào ở đây. Thì họ hỏi về thứ lớp thứ tự của bài kinh. Thầy không có bài kinh nào ở trong cái máy này, cái máy chiếu này. Và ở đấy, bài kinh nào? Học kinh ở đây cũng không phải đơn giản đâu, đúng không? Đầu tiên, chúng ta phải biết được. Và bất kỳ khi nào, ví dụ như là tất cả những cái kết tập tâm tạng, ví dụ như cái của buổi kết tập tâm tạng lần thứ nhất và cái ngày cả buổi kết tập tâm tạng lần thứ sáu, là Đức Phật giảng bài pháp đấy ở đâu, cho ai, tại sao? Như là cái lý do mà Đức Phật thuyết pháp và tại sao đó, như là tại sao Đức Phật thuyết bài pháp đó, như là cái những cái thành phần ở đó là gì, là những điều gì Đức Phật nói ở trong bài pháp đó, và chúng ta phải biết. Đây thầy đã viết lên bảng cho chúng ta thấy. Và chúng ta có câu hỏi. thì tất cả những buổi kết tập, những cái lần kết tập tam tạng thì chúng ta đều có người hỏi câu hỏi ở đây. Katha, nơi nào? Katha, nơi nào? Cái đầu tiên, Katha, King Araba là thuyết pháp cho ai? Như là bài pháp đã nói về cho ai? King Arabada, Araba, King Araba. Và cái thứ ba, Kissaming Vatusaming, Kissaming Vatusaming, Kissaming Vatusaming. Nghĩa rằng tại sao? Là cái tại sao đó. Tại sao? Như là lý do gì? Với lý do gì? Kissaming Vatusaming. Và tiếp theo, King. Tại sao? Tại sao? Đức Phật dạy thế nào? Như thế nào? Nhờ Đức Phật giải thích như thế nào? Hay là cái thành phần là đó là như thế nào? Và nhiều khi ở đấy, nếu không phải Đức Phật giảng, thì Ngài Sariputta giảng, từ đó Kena, ai giảng bài pháp đó? Kena là ai giảng bài pháp, bài kinh đó? Kena. Nhiều khi Đức Phật không giảng mà Ngài Sariputta giảng. Đó là câu hỏi đúng không? Kena, nghĩa là ai giảng bài kinh đó? Ví dụ Dhammadasada Sutta bài kinh đó. Đầu tiên là do Đức Phật, phần đầu tiên Đức Phật giảng. Nơi nào? Katha là nơi nào? Chúng ta có thể đọc trong bài Dhammadasada Sutta, bài kinh Dhammadasada Sutta. Kinh Arapa. Cái thứ hai là tới vị tỳ kheo nào? Kissaming Vatusaming. Tại sao? Lý do. Nghĩa rằng cái vị tỳ kheo chia sẻ rất là nhiều cái vật dụng và bắt đầu gõ cái mỏ gỗ và bắt đầu chia vật dụng với nhau tụ hợp lại. King, tại sao? Cái gì? Như thế nào? Điểm chính là phần đầu tiên, cái nào là ai giảng. Cái phần đầu tiên là do Đức Phật giảng, nhưng mà phần thứ hai, phần sau là do Ngài Sariputta, do Ngài Sariputta giảng, như là hai phần. Là bất kỳ khi nào chúng ta học Sutta, chúng ta phải nhớ năm cái điều này. Katha, King Araba, Kasmin Vatusamin, King Kena. Kena là ai giảng bài pháp đó? Tại sao chúng ta cần biết Katha ở đây là nơi? Ví dụ như là đây, trong trường hợp Pavana Sutta và kinh trường hợp luận ở đây rất là rõ ràng. Tại Isipatarana. Và King Araba là năm vị tỳ kheo. Tới ai? Như là nói tới năm vị tỳ kheo. Kasmin Vatusamin. Lý do là gì? Điều đó nghĩa rằng ở đây, trong trường hợp này, Đức Phật nói có thể rất nhiều. Ví dụ mà khi hỏi, có thể là do hỏi, hay Đức Phật mong muốn, có thể Đức Phật mong muốn, hay là có thể đệ tử muốn, và nhiều khi. Như là cái đầu tiên, người ta nghi, năm vị tỳ kheo nghi về Đức Phật. Chính vì Đức Phật mới nói, Kissaming Vatusaming. Các ngày lúc bắt đầu là Đức Phật thuyết pháp để cho người ta năm vị tỳ kheo vượt qua được cái, có thể theo cái sự mong muốn của năm vị tỳ kheo đó. Và King, và trong kinh này, ta nói là hai đường sai, một đường tránh và tứ thánh đế, và cho rất là nhiều cái khác nhau. Thì đó là cái thành phần ở trong Sutta. Và Kena chính bản thân Đức Phật, chứ không phải bất kỳ đệ tử nào mà thuyết pháp lúc đó. Và tương tự như vậy, Anatta Lakkhana Sutta, kinh vô ngã tướng, cũng tương tự như vậy. Katha, kinh Arapa, năm vị tỳ kheo, Kisama Vatusamin, là theo cái mong muốn của năm vị tỳ kheo. Kinh là năm ổn. Và 11 cách quan sát vô thường của vô ngã. Và Kena là chính bản thân Đức Phật giảng bài pháp đó. Tại sao chúng ta phải phân tích, phải là chúng ta phải biết là người nghe là ai? và cái người nghe đó, căn cơ của mình, người nghe và cái nơi thuyết pháp cũng là khi chúng ta học cái tiếng nhỉ, cái vùng này. Khi Đức Phật mà đến nơi nào đó, Đức Phật phải cùng thuyết cùng một bài pháp như vậy, chẳng chủ đề như vậy, ví dụ như là cùng một cái ngôn ngữ, như là cùng cách dùng. Nghĩa rằng cái vùng đó họ hiểu rất là rõ ràng cái cách mà thân Đức Phật nói. Ví dụ như là Kamasatama, cái nơi Đức Phật mà giảng bài pháp Kinh Đại Niệm Xứ mà Satipatthana Sutta, họ có thể hiểu cái pháp rất là sâu sắc và cao siêu. Những cái pháp sâu sắc và cao siêu là giảng ở tại đó. Chúng ta có thể thấy trong Dhammasatthama đó, cái làng đó, Kamasatame, cái làng đó, cái nơi đó, rất nhiều bài kinh thánh Đức Phật giảng ở tại đó. Những người ở làng đó họ rất là thông minh, rất là giỏi. Kamasatama, Kamasatama, Kamasatama, cái làng đó, cái vùng đó, cái vùng đó, Kamasatama, đó là tên của cái thành phố đó. Khi mà chúng ta kiểm là tìm trong tam tạng có thể là Kamasatame, Kamasatame đó là trong trường hợp mà Kamasatame, Kamasatama. Nếu chúng ta tìm thì phải tìm trong cái tam tạng là Kamasatame. Chúng ta sẽ thấy được. Chúng ta thấy rất nhiều bài kinh mà Đức Phật giảng tại đó. Và cái này cũng là sự cần thiết, cái nơi Đức Phật giảng thuyết bài pháp đó và cái người, tại vì người đó cũng thực hành Vipassana, họ cũng thực hành theo Mahasatipatthana. Chính vì thế Đức Phật dạy họ cho họ ấy. Và họ như là họ có cái năng lực rất là mạnh, rất là tốt, trí tuệ rất là sâu sắc nên Đức Phật giảng bài pháp này. Chúng ta phải xem cái người nghe đó là ai. Ví dụ như là người nghe là cái người thực hành rất là tốt, rất là sâu sắc thì Đức Phật sẽ giảng rất là sâu, rất là cao. Và thực tế là chúng ta có thể thấy được trong vị Anathapindika, ông có vừa đọc Đức Phật giảng khi Anathapindika. Đức Phật chỉ nói về cuộc đời sống cư sĩ thôi, không có vô thường của vô ngã. Đức Phật không nói nhiều về vô thường của vô ngã. Và ở đấy, Kasmin Vatusami, tại sao? Hay là lý do gì? Ở đây chúng ta nói là bốn cái điều kiện ở đây. Là nhờ Đức Phật mong muốn, hay là người nghe mong muốn, hay là câu hỏi, hay là bởi cái gì đó xảy ra trong trường hợp Dhammadasana Sutta, thì cái một sự kiện xảy ra ở Chư Tăng, như là chia cái đồ đạc quá nhiều, chia cái vật dụng quá nhiều, chính vì Đức Phật mới nói về Dhammadasana. Và cái điểm chính ở đây, bất kỳ bài kinh nào chúng ta cần phải biết là cả năm cái này, bất kỳ bài kinh nào chúng ta phải học kinh, chúng ta phải nhớ là người cái duyên cái người nghe, căn cơ của người nghe, cái nơi đó, nơi Đức Phật thuyết pháp đó là nơi nào, cái nơi á. Cái nơi đó là nhiều cái nơi là rất là mạnh. Kamasatama là cái làng đó, là cái làng mà người ta rất là thông minh, căn cơ của họ rất là mạnh. Kamasatama. Thì chúng ta biết là cái nơi Đức Phật thuyết pháp đó là cái căn cơ của người nghe đó, là những người nghe đó là ai, là những người như thế nào. Đó, ví dụ là Savatthi, thì rất là nhiều người là bậc thánh thành Savatthi, đúng không? Rất là nhiều người cư sĩ nhưng là bậc thánh. Đức Phật nói thuyết bài pháp, bất kỳ bài pháp nào cũng được, nhưng mà rất nhiều cái nơi mới khác, ví dụ Veluvana, cái hai cuối cùng của Đức Phật, có làng nhỏ, ở tại cái làng nhỏ, và chúng ta không thấy rất là nhiều người, không tìm được nhiều người chứng A-la-hán ở đó, đúng không? Mà ở tại một cái làng nhỏ, nhưng mà Đức Phật mới chỉ giảng mấy kinh Mahasuddhasana Sutta, bài kinh đó, bài kinh cuối cùng, bài kinh đó về vị vua chuyển luân thánh vương, và Đức Phật chỉ tới đó với mục đích đó, và cuối cùng và rất là nhiều người chứng được A-la-hán, và Đức Phật cũng biết điều đó, nên chính vì thế ngài với giảng bài pháp chủ đề đó tại cái vùng đó. Tại sao về Đức Phật tới đó? Chúng ta cũng học rất nhiều bài kinh để biết lý do tại sao Đức Phật chọn nhập niết bàn tới đó. Chúng ta biết tại sao. Khi chúng ta học như vậy thì chúng ta sẽ biết là tại sao Đức Phật giảng bài kinh đó tại nơi đó. Ví dụ như là Đức Phật là có một hành trình rất là dài từ Veluvana tới Varanasi để khất thực. Tại sao Đức Phật đi xa như vậy? Tại vì trên đường đó là ngài sẽ gặp Upaka, và Đức Phật sẽ thuyết pháp cho Upaka. Vì không chứng ngộ được bất kỳ điều gì, nhưng mà Kismin Vatusamin, tại sao Đức Phật như cho các ba la mật của vị đó, như trong tương lai vị đó sẽ tới gặp Đức Phật trở lại, và vị đó chứng A-la-hán về sau. Đó là lý do đó mà vị Đức Phật đi gặp Uddaka. Chúng ta đọc, chúng ta phải hiểu như vậy, có rất là nhiều. Và tiếp theo chúng ta còn bất kỳ câu hỏi nào nữa, rất là nhiều thứ nữa. Nhưng bây giờ lớp kỳ pháp của chúng ta chuyển thành lớp học kinh mất rồi, gần 9 giờ rồi đúng không? Có khi lớp học kinh của chúng ta chuyển thành lớp học viên pháp chuyển thành lớp học kinh. Thế còn muốn làm cái buổi lễ, chúng ta muốn làm buổi lễ bế mạc cái lớp học mà viên pháp như thế nào? Chỉ đơn giản. Thì là họ muốn nói cái gì đó. đừng có nói nhiều được. Nhiều khi người ta nói muốn nói về cái sự người ta nói nó nhiều quá, nói nhiều tốt, nói về thầy cô đã nhiều quá làm con rất là ngại đúng không? Khi mà nói về cái lòng biết ơn, rồi nói này nói kia, rồi nói về thầy thế này thế kia. Nghĩa là chúng ta không cần phải nói về cái lòng biết ơn gì đúng không? Không cần nói về lòng biết ơn về thầy cô Vĩ Đá gì hết đó. Như vậy là đủ rồi, chúng ta học đủ rồi. Nếu ai đó mà nghe thấy chúng ta nói như vậy là thầy rất là ngại đó. Nếu mà thầy nói thì rất là mất rất nhiều thời gian đúng không? Câu hỏi IBI. So Vietnam is one Hong Kong. Là một cô Việt Nam, cô Hồng Kông. Thì một đầu mọi người đang nói là sám hối với thầy về tất cả những cái do thân khẩu ý mà đã vô tình hay cố ý mà đã làm sai trong cái quá trình này, thì mong thầy tha thứ. Đó là ý chính, nhưng mà người nói đây đã nói rất là dài dòng. Rất là lòng vòng. Thì người này vẫn đang nói rất là dài dòng. du, sa du, sa du. Là mọi người mong muốn thầy dạy tiếp những lớp như thầy trong tương lai. Sadhu, sadhu, sadhu. Và một cô Trung Quốc có ý kiến. Để chờ cô, một cô giải thích tiếng Anh đã. Nên là rất là nhiều người ở Trung Quốc họ cũng nghe bài pháp của thầy qua mạng internet, chia sẻ qua internet, và họ rất là muốn học pháp từ thầy. Rất là nhiều người muốn học pháp từ thầy thì họ thấy rất là hay, rất là nhiều người ở Trung Quốc là họ muốn học về Phật pháp, Phật giáo nguyên thủy Theravada. Những người mà Trung Quốc mà nói tiếng Tàu, nói tiếng Trung rất là ít. Mà những vị mà dạy Theravada, dạy Phật giáo nguyên thủy Theravada bằng tiếng Trung rất là ít. Nên thầy có thể học tiếng Trung để dạy tiếng Trung được không? Thầy dạy bằng tiếng Trung Quốc. Thầy dạy pháp bằng tiếng Trung Quốc. Nên thầy mấy cô ấy tỉnh thầy là thầy học tiếng Trung để dạy tiếng Trung, dạy pháp bằng tiếng Trung cho người Trung Quốc. Như là thầy lớn tuổi để cần phải hành thiền đúng không? Để hành thiền đúng không? Đủ thầy già rồi để hành thiền thôi. Nên thầy dạy học tiếng Việt luôn, để dạy pháp bằng tiếng Việt. Vậy thôi đúng không? Nói xong chưa? Nói hết rồi đúng không? Vẫn chưa nói xong hả? Chưa nói xong thì nói tiếp. Mấy cô nói nhiều quá. Thì các vị đi kèo không nói gì mà chỉ có mấy cô nói nhiều quá. Mấy cô nói rất là dài dòng và rất là lòng vòng. À đây, bây giờ mới có một vị tỳ kheo lên tiếng. Một vị tỳ kheo Trung Quốc lên tiếng. Rất là nhiều người Quốc muốn ở chỗ của thầy, ở thư viện của thầy đây lâu dài. Thế khi nào thầy gọi ở đây, thầy gọi ở đây không, thầy gọi ở thư viện này không? Nếu thầy không ở đây thì khó để mà người nước ngoài ở thư viện này được, ở Salin này được. Thì thầy có thể ở đây được không? Thực ra thầy phải xây dựng rất nhiều cốc liều nữa đúng không? Chứ bây giờ hiện tại cốc liều chưa có đủ. Và bây giờ thầy cũng chưa có cái thiền đường tốt để mà chúng ta hành thiền nữa. Thì có thể chúng ta chờ đợi một thời gian, cũng thể lâu lâu sau thì mới có chỗ hành thiền tốt đẹp được ở đây. Với thầy cũng chưa có định ở Miến Điện đúng không? Thầy lúc nào thầy đi nơi này nơi khác, thầy cũng chưa ở một nơi cố định được. Và có một vị chúng ta nói, một vị nói rằng là chúng ta có một cái cơ hội rất là tốt đẹp ở đây, chúng ta đã học và chúng ta rất là biết ơn thầy. Thầy giảng cho tất cả các vị tỳ kheo, đặc biệt là các vị tỳ kheo mà những người mà theo phương pháp thiền Pao Học ở đây, những người ở Pao Học ở đây, chúng ta rất là biết ơn thầy đã có dạy chúng ta những cái pháp rất là và cũng rất là tốt cho chúng ta có một cơ hội để thực hành pháp. Và chúng ta rất là biết ơn khi học được từ thầy. Và cũng rất là thầy cũng mong cho thầy có sức khỏe để thầy có thể giảng dạy và và Hoàng Pháp. Và đây thầy đang Hoàng Pháp đang giảng pháp để cho mong cho giáo pháp được trường tồn. Và chúng ta đang nghe pháp thì chúng ta cũng đang và chúng ta mong muốn tất cả Buddha Sasana, giáo pháp Đức Phật là tồn tại lâu dài. Sadhu, sadhu. À, được, nói như vậy thì ok. Nghe chúng ta đừng nói về thầy Cô Vi Đá nhiều quá là được. Thầy nói thôi, đừng khen thầy quá, Một vấn đề đang nói, đang khen thầy bảo thôi, đừng có khen nữa. Rồi, đừng có khen nữa. Vì nói là thầy là một người mà dạy giỏi nhất trong trước tới giờ, mà thầy đạo vị đã học nhiều người nhưng mà thầy là dạy rất là hay. Thầy nói thôi, đừng có khen nữa. dừng. Và còn gì nữa không? Chúng ta còn gì nữa không? Nói gì nói, đừng có khen thầy quá nha. Pandey Đài Loan. And mostly important is our practical. So this course is mentioning we are master is our benefit is cái lớp học là chúng ta có rất là nhiều lợi ích trong cái khóa học này. Sadhu. Sau đó chúng ta biết rất nhiều thứ. Còn gì nữa không? Và cô sẽ là người cuối cùng. Người cuối cùng nói phát biểu. Cô nghĩa là đừng khen thầy là được rồi. Nói gì nói, đừng khen thầy là được rồi. Nói đi. Nói bằng tiếng Trung Quốc. Khi nào thì thầy tới Trung Quốc, khi nào thầy sang Trung Quốc dạy thuyết pháp. Thực ra thầy không có, thầy chưa có kế hoạch nào hết đó. Không ai đúng không? À, thế cô này muốn nói, cô muốn nói cảm ơn, biết ơn, nhưng mà chúng ta nói cả trăm, cả ngàn, cả triệu cái rồi, nên là cô thôi. Nhưng không nói nữa thì cô nói nữa thì cũng vậy, cũng loanh quanh là cũng sẽ những vấn đề đó. Nên cô sẽ lặp đi và lặp lại. Nhà thầy rất là tâm từ. Nhiều khi là những cái câu hỏi rất là ngu ngốc, nhưng mà thầy rất là kiên nhẫn để trả lời những câu hỏi đó. Và nếu và thầy đã cho tạo cơ hội chúng rất là tốt cho chúng ta có một cái cơ hội để học Abhidhamma Vijaya Pháp. Và cô cũng muốn là nói cảm ơn tất cả những người hộ độ cho cái khóa thiền khóa Vijaya Pháp này, tất cả những cái thí chủ người Trung Quốc hay tất cả những thí chủ khác đã hộ độ để cho cái lớp học Vijaya Pháp này. 3 tuần Vijaya Pháp, lớp khóa thiền khóa Vijaya Pháp đã thành công tốt đẹp. Và cô về cũng cảm ơn 2 cô Sa Lê ở đây. Nghĩa là họ rất là bận rộn để nấu ăn cho chúng ta, để hộ đồ cho khóa thiền này, khóa học này. Các cô vẫn không có thời gian để học, nhưng mà và một số những cư sĩ và những người Phật tử đã giúp cho cái môi trường xung quanh này được sạch sẽ, thành một nơi tốt đẹp, cái môi trường tốt để chúng ta có thể học pháp. Và chúng ta học lời dạy của Đức Phật. Và rất nhiều người cũng tới đây để giúp đỡ hội đồ chuyển thiền. Sa-du. Cậu vẫn muốn nói tiếp. Là mong năm sau là thầy sẽ có một lớp học tiếp. Ở đây Katina. Katina là ngày nào ngày? Khỏi thầy. Thầy không chắc, thầy không có lịch ở đây, thầy không biết là Katina sẽ là vào ngày nào. Đây lịch biến điện ở đây. Thầy để xem ngày Katina vào ngày nào. Cái lịch miến điện này có 100 năm luôn. Và đây. Ngày 19, sẽ là ngày 19 tháng 10 năm 2019. 19 tháng 10. 19 October 2019. Katina là ngày 19 ở đây. Dhanaparami. Là cô nói là thầy có biết là tâm của thầy rất là thanh tịnh. Thầy lúc nào cũng nói. Tại vì họ biết rằng tâm của thầy rất là thanh tịnh nên họ tới để cúng dường và để giúp đỡ và để hộ độ cho khóa thiền này. Như thầy bảo là thầy không có bán video pháp để lấy vật dụng đâu. Thì cô Hồng Kông cô đang nói. Bây giờ là 9:17 đúng không? Chúng ta nói rất là nhiều đúng không? 9:17 rồi. Nó buồn ngủ rồi đó. Mấy cô này rất là nhiều ý kiến. Mấy sư thì không có ý kiến gì. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Là cô này lại hỏi tiếp. Và cái cuốn sách này thực ra thầy về cuốn Vi Phạm mà thầy sẽ thực sửa đổi rất là nhiều nữa. Thêm rất là nhiều điểm. Thầy đã đưa. Như chúng ta có chúng ta có cái USB không? Chúng ta có cái copy ở đây. Copy cái phiên bản cuốn sách Vi Phạm này, cuốn này thì thực ra thầy như chúng ta có thể copy từ người kia, từ vị kia. Thì cuốn sách này như là như vậy. Thực ra thì nhưng mà chúng ta đọc chúng ta thấy rất nhiều cái lỗi trong cái cuốn sách này đúng không? Thầy đánh máy nhanh quá đấy, thời gian ngắn. Còn gì nữa không? Không còn gì nữa đúng không? Như thầy sẽ để cái đuôi doc, đuôi document, đuôi word, bản word đó thì để chúng ta có thể sửa đổi được. Thay vì cái bản PDF. Thầy sẽ copy bản word cho chúng ta để chúng ta dễ dàng, nếu có cần thiết chúng ta có thể sửa. Và chúng ta bây giờ sẽ đảnh lễ và xin sám hối với thầy. Và chúng ta xin sám hối với thầy cho tất cả những cái lỗi, cho thân khẩu ý, vô tình hay cố ý mà chúng ta đã phạm, thì xin thầy tha thứ. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu. Chúng ta xin Okasa thầy. Okasa. Okasa, Okasa, Okasa. Không tỳ kheo biết, để tỳ kheo. Tỳ kheo biết Okasa vẫn là phiên bản tê dễ hơn đối với tỳ kheo. Chúng ta là phiên bản cho tỳ kheo sẽ không biết cái tụng tụng kinh kiểu miến đâu, tụng kiểu miến đâu, Okasa kiểu miến đâu. Chúng ta sẽ tụng Okasa Vanami Pante. Okasa Vanami Pante. Maya katang bunyan samina anumodita pang. Samina katang bunyan mayang data pang. Sadu sadu anumodami. Okasa doratrena katang sabang acayang kamatami pante. Sadu okasa vandami pante. Và hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta chia phước. Buddha sa dân chia phước. Idame punyang asawakaya vahang hodu. Idame punyang nipanasa patriyo hodu. Mama punya bagang sabasantanam bajemi. Te sabe me samang punya bagang lapandu. Sadu, sadu, sadu. Buddha sasanang chirang itandu. Buddha sasanam chirantitandu buddha sasanam chirantitandu sadhu sadhu sadhu